Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 685, tất cả mọi người ủy khuất a. Ngoạt tao, tình huống gì? Xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Ngụy Đảo cùng Nhị Cầu Tử trực tiếp chia tay. Thiên a, viễn trình động đất, thật hay giả? Hai người bọn họ không phải quan hệ luôn luôn thực hào, mặc cùng một cái quần sao? Diệp Vấn, lần đầu lễ Nhị Cầu Tử không có đi. Hơn nữa tại lần đầu lễ bên trên, Ngụy Mập Mạp vẫn luôn ngậm miệng không nói Nhị Cầu Tử. Liền tính là nói tới, Ngụy Đảo cũng lựa chọn tránh đi. Hơn nữa tại điện ảnh chiếu phim thời điểm, hắn cùng Thẩm Liên Kiệt kề vai sát cánh, quan hệ khá tốt bộ dáng, này bản thân liền không bình thường. Nào có dạng này, hai người bọn họ phía trước vẫn luôn không là tử đối đầu sao? Cho nên, thật sự, vậy có lẽ là tin bên lề đâu? Nhị Cầu Tử phía trước cũng rất ít đi lần đầu lễ sao? Ừ, nếu là mặt khác truyền thông còn có thể là tin bên lề. Nhưng là, người chú ý tới nhiệt độ lớn nhất truyền thông, Triều Dương Giải Trí báo, hệ thống bản tin ở trang đầu sao? Cái gì? Cái này, này báo chí là Nhị Cầu Tử công ty mình. Nhị Cầu Tử luôn không khả năng chính mình hố chính mình đi. Ngoạn tao, trên mạng, mới đầu các vọng hữu cảm thấy những cái này cái gọi là quyết liệt tin tức chỉ là nói nhảm, thuộc về cái loại này cọ nhiệt độ tin bên lề. Nhưng là, làm Triều Dương Giải Trí báo, hệ thống bản tin ở trang đầu cũng xuất hiện cùng loại tin tức về. Sao? Tất cả mọi người chấn kinh. Đúng vậy, rốt cuộc, toàn bộ Hoa Hạ ai chẳng biết nói, Triều Dương Giải Trí báo, là Lục Viễn chính mình truyền thông. 10 giờ sáng, Tiểu Lục, tình huống gì? Công ty có phải thật vậy hay không ra chuyện? Tuy rằng cái này tiêu đề thoạt nhìn bắt gió bắt bóng, nhưng nội dung thực sự dọa ta một cú sốc. Hai người các ngươi nên không biết thật sự. Trương Đồng hoảng sợ, khi hắn liên hệ đến Lục Viễn công ty, thật vất vả liên hệ đến Lục Viễn về sau đệ nhất thời gian chính là trực tiếp hỏi lên vấn đề này. Trong thanh âm tuy rằng có một tia không nói được khó có thể tin. Ngoặc kép, A Viễn, ngươi còn hảo đi, ta nghe truyền thông nói Ngụy Mập Mạp cùng ngươi xảo trong một đêm giá. Đây là thật giả? Người trẻ tuổi hỏa khí lớn, cái này có thể lý giải. Bất quá, ta cảm thấy đi, rất nhiều thứ vẫn là muốn yên tĩnh một chút. Rốt cuộc trải qua mấy năm, ta cảm thấy các ngươi còn có cảm tình, không đáng đến như vậy chia tay tình cảnh đi. Lý Minh Thụy mới vừa chụp xong Chiến Huyết 3 ngoại cảnh, nhìn đến cãi nhau tin tức tiêu đề về sau, lập tức liên hệ nổi lên Lục Viễn, thanh âm càng là hết sức lời nói thâm thía. Ngoặc kép, Tiểu Lục, có chuyện gì không nên giấu ở trong lòng? Chúng ta tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng dầu gì cũng có thể cùng ngươi ra nghĩ kế. Trần Quan Hùng khó được mà cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại, thanh âm so Lý Minh Thụy càng thêm mà lời nói thấm thía. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn điện thoại cùng Lục Viễn công ty cùng với Vương Vĩ Tuyết điện thoại liền vẫn luôn vang lên không ngừng, trừ bỏ vòng bên trong quan hệ hảo đạo diễn, ca sĩ, minh tinh bên ngoài, còn có ngoài vòng mặt khác người quen đều đệ nhất thời gian cấp Lục Viễn gọi điện thoại tỏ vẻ quan hệ. Một ít truyền thông càng là không biết xấu hổ hỏi cái này hỏi kia, thậm chí ngay cả cha vợ Vương Diệu Hoa đều gọi điện thoại lại đây bát quái Lục Viễn công ty rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phảng phất một đêm ở giữa xảy ra chuyện gì không được đại địa chấn giống nhau. Cái này tình huống gì? Lục Viễn nghe được điện thoại về sau đệ nhất thời gian là mộng bức. Hắn ngày hôm qua huấn luyện trong một đêm hình thể, chính chuẩn bị thật tốt mà tĩnh dưỡng nửa ngày bổ giấc ngủ đâu. Nhưng là, cái này mới vừa nằm ở trên giường không bao lâu, toàn bộ giới giải trí liền cho hắn chỉnh một màn như thế, lệnh Lục Viễn chính mình đều cảm giác hố. tra sự tình, rốt cuộc tình huống gì? Hắn đệ nhất thời gian rời giường mở máy vi tính ra. Sau đó, ân, tối hôm qua bởi vì ta cùng Ngụy Mập Mạp lý niệm không hợp với là đại ầm ĩ một trận. Ngụy Mập Mạp không tràn đầy ta ngạo mạn, phất tay áo rời đi. Ngụy Mập Mạp muốn dấn thân vào Hoa Kim. Diệp Vấn, về sau, Ngụy Mập Mạp hư hư thực thực muốn gọi nhịp với ta. Hoa Kim đã là Ngụy Mập Mạp lượng thân định chế một bộ phim. Bộ này tân điện ảnh là cùng Thẩm Liên Kiệt hợp phách. Là một bộ sử thi cấp khoa học viễn tưởng đại phiến. Làm Lục Viễn nhìn đến trên mạng từng cảnh tượng ấy lệnh chính mình nhìn thấy mà giật mình tin ở. Dòng đầu về sau, Lục Viễn dụi mắt một cái hít vào một ngụm khí lạnh. Đêm qua mới vừa nói mình không muốn lên đầu đề, muốn điệu thấp, cự tuyệt lên đầu đề. Sáng hôm nay liền bị hung hăng đánh một đêm mặt, hắn lên đầu đề, hơn nữa là lấy loại này cực là vô nghĩa, đồng thời lại không giải thích được tình huống thượng đầu đề. Lục Viễn đệ khó có thể tin, thậm chí cảm thấy nhìn thấy quỷ đều không phải là như vậy gặp. Ta khó nói, lại trọng sinh, hắn thế nhưng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, hắn thậm chí cảm thấy mình có phải hay không lại trọng sinh. Trọng sinh đến một cái lệnh chính mình xem không hiểu thế giới. Bằng không vì cái gì giải trí trên tin tức viết đến có cái mũi có mắt. Thậm chí giúp Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp đem kế tiếp cốt truyện tất cả an bài xong chỉnh đến cùng. Võ hiệp ân oán tình cừu giống nhau, nhưng là nhìn đến trên tường chung cùng với một ít hoàn cảnh quen thuộc về sau. Lục Viễn biết mình cũng không có trọng sinh, mà là vẫn là ở cái thế giới này. Như vậy, rốt cuộc làm sao vậy? Lục Viễn rốt cuộc áp ở khiếp sợ trong lòng. Đem đầu nhiệt điểm tin tức chậm rãi nhìn kỹ một lần. Sau đó, hắn nhìn đến chú ý tới lăng xê đến nóng nhất truyền thông là Hoa Hạ, Triều Dương Giải Trí Báo. Nhìn đến này thời điểm, hắn tức giận đến biểu tình đều thay đổi. Chu ca, người mẹ nó thật đúng là người mới. Người mẹ nó, rốt cuộc đang làm cái gì? Cái gì? Đầu đề mẹ nó như thế nào hồi sự tình? A Viễn, cái này không quan ta sự. Thật sự, hảo đi, A Viễn, ta cùng ngươi nói cái ấy nấy. Chủ yếu là mọi người đột nhiên như vậy sao? Nhìn đến tất cả mọi người như vậy sao? Nhiệt độ lớn như vậy về sau ta cũng không nhẫn ở. Vì thế liền, cùng phong một đi, không nghĩ tới như vậy một cùng phong. Liền hỏa thành như vậy, này mẹ nó mới 2 giờ a. Báo chí liền bán điên rồi. Hơn nữa chúng ta, Triều Dương Giải Trí Báo, Weibo cũng soát bảo. Đây con mẹ nó, Chu Soái kích động đến muốn khóc. Chu ca, loại này không thực tế tin tức. Ngươi, A Viễn, ngươi không phải nói chúng ta truyền thông chính là muốn xem đồ biên hảo cố sự sao? Cái này mẹ nó là hảo cố sự. Khạc, khạc, Chu ca, ngươi biết không biết? Đêm qua, ta mới vừa đáp ứng Trần ca, ta không nên lên đầu đề. Bởi vì đây, ta đều cùng Ngụy Mập Mạp nhường hắn không cần cầm ta. Hiện tại, ta mẹ nó cảm giác mình đang đánh mặt của mình. Hơn nữa đánh đến đùng đùng ba vang. Lục Viễn sờ sờ chính mình mặt. Đau, thật đúng là đau nhức. Cái kia, A Viễn, ta thu lại tới, rút lui hữu dụng sao? Vô dụng, ngươi nói báo chí bán điên rồi. Ân, một buổi sáng liền bán hơn 5 vạn phân. Tuy rằng báo chí mặt nội dung cũng không có liên quan với quyết liệt tin tức, nhưng hiệu ứng hồ điệp vẫn là rất cường. Chu Soái tiểu tân ý nghĩa mà nói ra những lời này. Ai, tính toán một chút, bị đánh mặt đã bị vả mặt đi. Về sau, loại này ác ý lăng xê muôn ngàn lần không thể đến. Biết không, Lục Viễn nghe xong về sau thở dài một cái thật dài. Gương mặt thổn thức cùng bất đắc dĩ. Theo sau rốt cuộc nói ra những lời này. Thật, minh bạch, làm Lục Viễn bỏ xuống cùng Chu Soái điện thoại về sau. Lục Viễn nhìn xem ngoài cửa sổ. hắn lại sờ mặt mình một cái. Lần này mình đánh chính mình mặt. Không được, từ giờ trở đi đến ngày 15, ta tuyệt đối không thể lên bất luận cái gì đầu đề. Nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đến nỗi làm sáng tỏ cái gì, giao cho Ngụy Mập Mạp đi. Nghĩ đến này thời điểm, hắn cấp là Mập Mạp gọi một cú điện thoại, nhưng là điện thoại vẫn luôn bị đường dây bận. Rạp chiếu phim Diệp Vấn lần đầu kết thúc, lần đầu hiệu quả phi thường hào, mọi người đều bị Diệp Vấn bên trong đánh nhau tình tiết cấp hấp dẫn. Diệp Vấn chỉnh bộ điện ảnh đánh nhau thiết kế phi thường xuất sắc. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần ra quyền, hồi trưởng đều cho người ta một loại cực là niềm vui tràn trề. Lại từng cú đấm thấu thịt cảm giác. Đương nhiên, cái này bên trong còn có mấy mạc phi thường lệnh mê điện ảnh nhóm khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là Cố Hoài đóng vai Diệp Vấn ở tại rất nhiều error bản binh trước mặt. Kêu to, ta muốn một người đánh 10 người, tình tiết đặc biệt địa nhiệt huyết cùng. Nhàn nhạt trang bức, đương nhiên cuối cùng một màn đồng dạng bắt người nhãn cầu. Đặc biệt là Cố Hoài đóng vai Diệp Vấn trúng đạn quăng ngã cũng tại dưới lôi đài, tình cảnh lại là hết sức bi tráng. Một ít nữ hài tử thế nhưng nước mắt mục đích, mấy cái nhà phê bình điện ảnh xoát xoát xoát mà đem Diệp Vấn viết xong. Trên cơ bản thuần một sắc đều là ca ngợi, thậm chí tại phiên gia võng bên trên đánh ra 9.2 cao phân, ngay cả mấy cái phía trước thực độc miệng nhà phê bình điện ảnh cũng khó ca ngợi Diệp Vấn vài câu, đem Diệp Vấn gọi là gần mấy năm trong phim võ hiệp mặt có thể bài trước 3. Theo lý thuyết, hiệu quả như vậy Ngụy Mập Mạp hẳn là muốn vô cùng hưng phấn. Nhưng trên thực tế, vào giờ phút này Ngụy Mập Mạp tâm tình lại là hết sức chứng đau. Hắn liền không có hào hào xem điện ảnh qua. Điện ảnh phóng tới một nửa, Ngụy Trường Quân liền đệ nhất thời gian cấp Ngụy Mập Mạp gọi điện thoại. Gọi điện thoại về sau, không phân tốt xấu trước mắng một trận lại nói. Tóm lại, chính là cánh cứng cáp rồi. Quên chính mình là ai? Hiện tại muốn làm phản đồ các loại. Nghe xong những lời này về sau Ngụy Mập Mạp liền rất tối tăm. Đồng thời tối tăm chi chung lại dẫn từng đợt mờ mịt. Tình huống gì? Chờ đến Ngụy Mập Mạp thật vất vả cấp Ngụy Trường Quân giải thích xong về sau, vòng bên trong lại có một đám người gọi điện thoại cho hắn. Gọi điện thoại nội dung trên cơ bản thuần một sắc đều là hướng Lục Viễn Phục cái mềm. Không nên vọng động, xúc động phía dưới lựa chọn đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Sau đó, Ngụy Mập Mạp mẹ nó liền rất hủy khuất. Tình huống gì đây là? Cãi nhau? Ta hoàn toàn không cãi nhau a. Lần đầu lễ, không phải A Viễn mẹ nó để cho ta không cần cầm hắn. Tận lực tránh cho lên đầu đề nhiệt độ loại hình sự tình xuất hiện. Mẹ nó, như thế nào liền biến thành như vậy? Làm Ngụy Mập Mạp nhìn đến Triều Dương giải trí báo tin tức về sau, hắn không nói hai lời liền bắt lấy Chu Soái hung hăng mà mắng một hồi. Thậm chí uy hiếp Chu Soái, lại mẹ nó xem đồ loạn biên cố sự. Liền cầm đã từng xích, lộ chiếu bộc quang, Chu Soái liền cũng ủy khuất, cảm giác mình chỉnh đến cùng trong ngoài không phải người giống nhau. Ta mẹ nó, trước kia người Ngụy Mập Mạp vẫn luôn cùng ta nói làm truyền thông liền phải xem đồ biên cố sự. Hiện tại cố sự biên đến ngươi nơi này, hợp lại ta liền sai rồi. Nhưng là Chu Soái không có biện pháp, hắn có thể làm sao? Hắn chỉ có thể ủy khuất mà tiếp thu chứ sao? Ai kêu nhân gia là lão đại đâu? Ngụy Mập Mạp thấy mình mắng một hồi Chu Soái về sau, tâm tình hơi chút vui sướng nhiều, lại cảm thấy mình như vậy mắng hắn chung quy là có chút thương tình phân. Vì thế, hắn chung quy là lắc đầu. Chu ca, làm cái gì? Cùng ngươi lộ ra một cái đại tin tức đi. Ta cũng là từ Thẩm Liên Kiệt nơi đó giải đến. Cái gì đại tin tức? Hoa Hinh từ Sán Sán chuẩn bị bán đi cổ phần từ chức.